Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, thứ, phía sau là của Diệp Nhược chân, phía bên phải là của Diệp Nhược nắm tay, bên trái là cửa sổ, điện quang thạch hòa giữa, thiên người chạm đồng học vi ngồi xổm xuống gạch dưới thân. Thân thể Thiên Khuynh đồng thời cấp tốc hữu bày, tính toán theo Diệp Nhược quyền hạ rơi ra. Lý tưởng là đầy áp, thực tế thì, càng đầy áp, thiên người chạm đồng học vừa mới di động đến phân nửa. Đầu cạch một chút liền đụng vào thứ gì thượng, khuynh hướng cảm xúc xen vào mềm điếm và lực đàn hồi cầu giữa. Hắn đụng phải không đau, cái loại đó mặt hãm đến thứ gì lý lại đột nhiên bị đạn lên cảm giác. Lại làm cho hắn có chút vựng, vô ý thức lung lay hoảng đầu. Với là của hắn mặt bằng lại đang cái thượng cọ cọ. Diệp Nhược, đẹp mắt không thể tin tưởng chừng lớn. Cho tới bây giờ không ngờ không ai có thể vô sỉ đến nước này. Diệp Nhược thế giới quan cũng sụp. Vương Bát Đàn, Tử Lưu gạch dưới manh. Khiếp sợ qua đi, nàng rốt cuộc hoàn hồn. Trong nháy mắt liền luống cuống bạo phát. Một tay cầm lấy thiên người chạm đồng học vai. Một tay kia xoay ở hắn bên kia cánh tay. Thắt lưng gạch dưới bụng dùng một lát kính, phanh mà đem hắn ngã văng ra ngoài. Hoàn hảo thiên người chạm đồng học thân thủ cũng không lỗi. Thời khắc mấu chốt tay trên mặt đất chống một chút, mới không có bị ngã biển. Diệp Nhược cũng sẽ không như thế buông tha hắn. Siết quả đấm sẽ phải bắt đầu ẩu đả nàng. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ. Diệp Nhược muốn tức hộc máu. Nhất chiêu không lưu tình chút nào. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thân thủ phi so với bình thường. Thiên người chạm đồng học cũng không dám lãnh đạm, ánh mắt chuyên chú đánh cho nghiêm túc. Cặp kia phong gạch dưới lưu câu người hoa đào mắt thấy đô so với bình thường sáng mấy phần. Liên đới được mỗi lần ra quyền hình như đô tự mang bối cảnh vui vẻ. Tà thoát thoát, hữu thoát thoát, thoát hoàn liền đi 333, 333. Diệp Nhược, nhìn nàng hôm nay đánh như thế nào tử hắn, bị mẫu trương không đứng đắn mặt khí. Diệp Nhược xuất thủ càng lúc càng ngoan, nàng học hơn bán đều là chuyên nghiệp cầm nã thuật, lực công kích cường thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thiên người chạm đồng học học nhưng đều là phòng thân, bình thường chiêu số lực sát thương không đủ mạnh, uy lực lớn chiêu số, lại là thật dễ đả thương người. Thiên người chạm đồng học đen mặt. Cũng không thể thật đem nữ nhân này đả thương đi. Nếu như nàng không chỉ không còn gì. Hắn như thế không thân sĩ phong độ đem nữ nhân đánh thành trọng thương. Cũng rất quá đáng. Nếu như nàng xác thực đặc biệt vô sỉ. Hắn đả thương nàng. Nàng không chả muốn nhân cơ hội quấn lên hắn không buông. Nhượng hắn đối với nàng phụ trách a. Cứ như vậy do dự một chút. Diệp Nhược liền chiếm thượng phong. Một phen bắt tay Lý người đặt tại trên sofa, chuẩn bị ngăn chặn hắn thỏa thích ẩu đà. Thiên người chạm đồng học mặt một dính vào sofa đệm chính là cả kinh. Trận này cảnh như vậy nhìn quen mắt. Đây không phải là điện ảnh thượng thường diễn đùa giỡn lưu gạch dưới manh khúc nhạc dạo sao? Hắn cố không được nhiều như vậy. Lập tức sử xuất toàn lực, dùng sức giãy. Diệp Nhược không ngờ hắn vậy mà khí lực lớn như vậy. Sừng sốt một chút, trong tay chính cầm lấy người liền lưu, còn dám chạy, nàng lập tức hoàn hồn, bổ nhào tới, ôm đồng gạch dưới ở nghĩ lật quá sofa chỗ tựa lưng chạy trốn thiên người chạm đồng học. Hai vóc dáng đô rất cao đại người sống thể trọng, cộng thêm phi pháp lực lượng, đáng thương sofa gánh nặng không được như vậy trọng lượng. Phanh lật quá khứ, hai người đã lại xoay đánh thành một đoàn. Khổng lồ bóng mờ lại vào đầu chụp xuống, hai người đâu cảm thấy nguy hiểm, vô tâm tư lại đánh nhau, ăn ý mười phần chung sức hợp tác, cấp cấp xoay thân, lật nửa vòng, trốn được sofa hạ, đối, hiện tại sofa đảo khấu trên mặt đất, bọn họ trốn được sofa chỗ tựa lưng và đệm hình thành nhỏ hẹp gạch dưới hình tam giác trong không gian. Hết chương.